Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, ai quy củ. Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh trong văn phòng, Lục Xanh bưng lấy sách tại ánh nến hạ tinh tế đọc lấy. Những này thánh nhân ngôn luận, Lục Xanh đã sớm lưng thuộc lầu, nhưng đã cách nhiều năm lại đi dư vị. Lại có thể thể ngộ đến đạo khác nhau lý. Lục Xanh tu vi đã đến tiên thiên phía trên. Nói là tiên thiên đỉnh phong, nhưng lại luôn thiếu một chút cái gì. Nhưng muốn nói tiên thiên thượng tầng, những cái kia tiên thiên thượng tầng cao thủ ở trong mắt Lục Xanh cũng bất quá là trái cây rau quả. Lục Xanh hiện tại liền ở vào loại kia lúng túng hoàn cảnh. Nói là đỉnh tiêm cao thủ, lại chênh lệch bộ phi yên một chút tu vi. Muốn nói tuyệt đỉnh cao thủ, cái kia so với những tiên thiên kia cao tầng lại dẫn trước một mảng lớn. Trước kia Lục Xanh có lẽ sẽ bởi vì tại cảnh giới này mà sinh ra tự mãn tâm, nhưng thấy được đạo cảnh tu vi tông sư về sau, Lục Xanh nhếch lên cái đuôi nhỏ lại lặng lẽ buông xuống. Lục Xanh không thiếu võ công, thậm chí là công lực cũng hẳn là không kém bộ phi yên mảy may. Thế nhưng là, hắn từ đầu đến cuối vô pháp bước ra một bước kia. Lục Xanh bản thân tỉnh lại, càng nghĩ hẳn là đối với võ đạo lĩnh ngộ có khiếm khuyết. Bộ phi yên sở dĩ có thể tại cái tuổi này có này tu vi, trừ thân thể hách bên ngoài nàng chuyên tu kiếm đạo, chấp nhất một lòng là Lục Xanh không thể so sánh mô phỏng. Lục Xanh võ công đến từ phạt ác ban thưởng. Ban thưởng võ công mặc dù trực tiếp bị đẩy lên mắc cấp, có thể cái kia phần tích lũy quá trình bên trong thể ngộ là khiếm khuyết. Có thể đi đến viên mãn, nhưng lại không thể hóa mục nát thành thần kỳ. Liền giống với đồng dạng là hàng long thập bát trưởng, Lục Xanh từ đầu đến cuối vô pháp đem phát huy ra tại Kiều Phong trong tay uy lực. Cái này cũng hẳn là thiếu một phần học đến đạo cảnh thể ngộ. Thiên hạ đại đạo, khác biệt đường đồng quy. Lục Xanh vô pháp đem võ học xem như sinh mạng một bộ phận. Sở dĩ hắn chỉ có thể thông qua cảm ngộ thánh nhân ngôn luận, lấy thể ngộ thiên tâm, từ đó kích thích đối với võ học cảm ngộ. Dù sao vô luận là tu văn nói, võ đạo, thiện nói, nhân đạo, cuối cùng vẫn là tại tu thiên đạo. Lục Xanh không tu văn nói, không tu võ đạo, nhưng hắn lại tin tưởng vững chắc chính mình tu chính là nhân đạo, tu chính là thiện nói. Hắn phạt ác thiên hạ, ban thưởng chỉ là thu hoạch lại không phải mục đích. Lục Xanh mục đích vẻn vẹn muốn để tội ác người đạt được phải có trừng phạt, muốn để thiện lương người không hề bị hãm hại. Mặc dù phần này thiện niệm có chút ít, có thể Lục Xanh tự hỏi không phải vĩ đại dương nào người nhỏ, cũng nên có dấu đại ái. Cộc cộc cộc, cửa phòng bị gõ vang. Tiến đến, Lục Xanh để sách xuống, trên mặt mang lên mỉm cười. Phùng Kiến một thân nhung trang bước vào Lục Xanh văn phòng. Từ khi Lục Xanh tay người phía dưới trưởng thành, rất nhiều chuyện cũng không nữa cần Lục Xanh tự thân đi làm. Mặc dù không phải mình tự tay động thủ, phạt ác lệnh sẽ không cho ban thưởng, nhưng ban thưởng chỉ là Lục Xanh thù lao không phải mục đích. Lục Xanh phạt ác đồng thời kiếm lấy ban thưởng, nhưng sẽ không vì ban thưởng mà đi phạt ác. Phạt ác chính là phạt ác, nếu có một ngày thiên hạ ác nhân cũng sẽ không tiếp tục cần Lục Xanh động thủ đều có thể bị người hữu hiệu loại bỏ. Lục Xanh tình nguyện là một cái ngồi ăn rồi chờ chết mọt gạo. Nghĩ đến, phạt ác lệnh cũng nghĩ như vậy. Bỏ lỡ ban thưởng Lục Xanh cũng không đau lòng. Thiên hạ ác nhân cũng không phải Lục Xanh một người có thể giết hết. Đều thu lưới rồi, Lục Xanh thân thiết hỏi. Là Hắc Sát Bang người toàn bộ xa lưới, đồng thời nhân tang cũng lấy được. Chỉ là có hai cái con tin đang hành động bên trong vô ý ngộ hại. Lục Xanh lông mày không khỏi nhăn lại. Kế hoạch lần này như thế chu đáo chặt chẽ kỹ càng, mà lại ta liên tục cường điệu qua. Đầu tiên bảo đảm con tin an toàn, làm sao vẫn là ra chỗ sơ suất, chết mất hai cái con tin. Ngươi biết điều này có ý vị gì à? Mang ý nghĩa trước ngươi làm hết thảy toàn bộ phí công nhọc sức. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, đi vào Phùng Kiến trước mặt, nhìn chòng chọc vào đôi mắt của hắn. Ta đoán ngươi nhất định không phục, dù sao đây là một trận đại thắng. Cái kia ta cho ngươi biết, bởi vì nếu như tối nay không hành động, hai người kia chất khả năng sẽ không phải chết. Sinh mạng là vô giá, người sống liền có thể chậm rãi cứu, nhưng người chết rồi, cái gì đều không thể vãn hồi. Cùng nó nói ngươi hôm nay giải cứu bao nhiêu con tin, còn không bằng nói bởi vì ngươi sai lầm, hại chết hai cái mạng. Là, Tỳ hạ biết sai rồi, mời đại nhân xử phạt. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, các ngươi không nên xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Là, có bốn cái hung đồ mặc vào nữ tử quần áo ẩn thân tại những con tin kia bên trong. Bọn hắn tại các huynh đệ tiến vào điều tra thời điểm đột nhiên bạo khởi tập kích. Một nữ tử tại cứu các huynh đệ thời điểm bị sát hại. Còn có một cái là hung đồ tự biết vô pháp mạng sống, nghĩ đến kéo một cái làm đệm lưng mà thống hạ sát thủ. Đây chỉ là khách quan nhân tố. Nghĩ đến, các huynh đệ nhìn thấy trong khoang thuyền đều là nữ tử, cho nên buông lỏng cảnh giác a. Phải, ta đã khiến bọn hắn viết kiểm điểm, làm ra khắc sâu tỉnh lại. Thân phận hạch thật a. Hồi bẩm đại nhân, hạch thật, cái kia bốn cái hung đồ vốn là cự tử môn đệ tử, nhưng là các huynh đệ chất vấn cự tử môn thời điểm bọn hắn lại thề thốt phủ nhận. Cũng nói bốn người này là cự tử môn khí đồ, sớm tại một năm trước liền bị cự tử môn xóa tên. Ngươi tin không? Không tin. Theo tình báo tổ cung cấp manh mối, chính là tháng trước, cự tử môn bang chủ còn tự thân đi hướng hắc sát bang tổng đàn. Chỉ là, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì thư từ qua lại. Chúng ta cũng không chứng cứ, mà lại hắc sát bang bang chủ người này mặc dù hỗn trướng, nhưng lại cực giảng nghĩa khí. Vô luận chúng ta như thế nào nghiêm hình tra tấn hắn đều không muốn xác nhận cự tử môn. Hiện tại hắn chỉ cầu chết nhanh, mắt thấy sắp không được. Nghĩa khí, đây mới là người giang hồ nhất nguy hại lớn. Nghĩa khí thứ này là mỹ đức, nhưng có đôi khi lại là tội ác đồng lõa. Cự tử môn, lá gan không nhỏ a. Đại nhân, chúng ta muốn hay không? Nói, Phùng Kiến nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu trảm thảo trừ căn. Làm cái gì? Lục Xanh nghiêm nghị quát, ngươi quên chúng ta là ai? Chúng ta là triều đình nha môn, làm việc phải quang minh chính đại. Loại này đề nghị, ta không muốn được nghe lại. Phải, Ti hạ thụ giáo, nghe nói cự tử môn cùng kia cái gì phái có mâu thuẫn. Thượng đao phái, đúng, thượng đao phái. Ngươi ngày mai mời cái kia thượng đao phái trưởng môn đến Huyền Thiên Phủ một chuyến. Đúng, Phùng Kiến rời phòng làm việc. Lục Xanh lần nữa nhẹ nhàng trở lại sau bàn công tác cầm lên sách. Huyền Thiên Phủ đã triệt để thay thế Nam Lăng Vương Phủ chức năng, cũng thành công khống chế toàn bộ Giang Nam Đảo. Tại Nam Lăng Vương Phủ thế lực bao phủ xuống, Giang Nam Đảo các môn các phái không thể không tráng sĩ chặt tay cùng lúc trước những phi pháp kia. Ích lợi cắt chém, đau lòng khẳng định là đau lòng. Phi pháp ích lợi đối với những danh môn đại phái kia đến nói hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với những cỡ trung kia tông môn hoặc là cỡ nhỏ tông môn đến nói có thể nói mạch máu kinh. Tế, trắng trợn khẳng định không dám. Phía sau tiểu động tác lại là không ngừng, mà lập bọn hắn cũng tựa hồ hiểu rõ Huyền Thiên Phủ quy tắc. Không có chứng cớ điều kiện tiên quyết, Huyền Thiên Phủ không sẽ động thủ. Huyền Thiên Phủ sáng lập, tác phong làm việc cũng là cẩn thận chặt chẽ. Mặc dù quyền lợi lớn, nhưng quyền lợi thứ này cũng là kiếm hai lưỡi. Lục Xanh sợ Huyền Thiên Phủ lại biến thành trí nhớ kiếp trước bên trong Cẩm Y Vệ. Đông Xưởng Tây Hán kết hợp thể, sở dĩ tại định quy củ thời điểm đối với Huyền Thiên Phủ chức quyền áp xúc đến thấp nhất. Nếu như Huyền Thiên Phủ bản thân bởi vì quyền lợi bành trướng mà trở thành hại người cơ cấu, cái kia Lục Xanh cái này làm người sáng lập kẻ đầu têu hẳn là một chết lấy tả phạt ác lệnh. Nhưng bị quy tắc trói buộc tay chân, cái này hiển nhiên không phải Lục Xanh phong cách. Sáng sớm hôm sau, Thượng Đao phái trưởng môn mang theo đệ tử thật sớm đi vào Huyền Thiên Phủ. Đối với tại bình thường giang hồ nhân sĩ đến nói, Huyền Thiên Phủ ba chữ đại biểu cho triều đình ưng khuyền. Nhưng đối với Thượng Đao phái đến nói, Huyền Thiên Phủ chính là ân trọng như núi. Lục Xanh tại chính mình nha môn tiếp kiến Thượng Đao phái trưởng môn. Thảo dân Kim Thạch, bái kiến Lục đại nhân. Kim Thạch mang theo đệ tử, quy quy củ củ cho Lục Xanh đi lễ bái đại lễ. Không có chút nào nửa điểm giang hồ nhân sĩ nhìn triều đình nha môn khinh thị khinh thường. Kim trưởng môn, mau dậy đi, nghe nói ngươi sư thừa Kim Lăng Kim gia. Là, gia sư chính là Kim Đồng, sư phụ đối với ta ân trọng như núi. Tuy không phải phụ tử, nhưng tình giống như phụ tử. Mấy tháng trước, nghe nói gia sư cả nhà gặp nạn. Đệ tử cực kỳ bi thương quyết tâm muốn báo thù cho ân sư rửa hận. Nhưng không nghĩ tới, Lục đại nhân tra án như thần. Chỉ là ba ngày liền đem hung thủ đều truy nã quy án thay ân sư báo thù. Lục đại nhân đối với ta tri ân, Kim Thạch khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Lục đại nhân phàm là có sai khiến cứ việc phân phó. Thảo dân lên núi đao xuống vạc dầu muôn lần chết không chối từ. Nghe nói ngươi cùng cự tử môn có mâu thuẫn, Lục Xanh nhẹ nhàng áp một ngụm trà hỏi. Phải, gia sư gặp nạn, thảo dân trong đêm xuống núi, lại không nghĩ cự tử môn thừa dịp ta không nữa trong môn. Bên trong phòng không hư tới cửa danh nghĩa khiêu chiến đoạt ta sơn môn ba ngọn núi địa bàn. Chờ ta trở lại trong môn cũng đã ván đã đóng thuyền. Cự tử môn cao thủ so với Thượng Đao phái lại thêm ra mấy cái. Ta tới cửa lĩnh giáo thất bại, cái này thua thiệt cũng chỉ có thể nhận. Bản quan hiện tại cho ngươi cái cơ hội như thế nào? Đại nhân cứ việc phân phó. Kim Thạch liền vội vàng khom người nhận lời nói. Ngày mai, ngươi liền đi cự tử môn sơn môn phá quán. Hắn đoạt ngươi ba ngọn núi. Ngươi liền hủy đi hắn chiêu bài đoạn hắn đạo thống. Cái gì? Kim Thạch kinh hô một tiếng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Giang hồ môn phái ở giữa ân cừu cho tới bây giờ đều là đạo không thanh lý không rõ. Ngươi tranh ta đoạt cũng là trạng thái bình thường. Nhưng coi như ân oán lại kịch liệt cũng rất ít làm ra hủy đi người chiêu bài. Đoạt người đạo thống. Hủy đi người chiêu bài đoạn người đạo thống cái này đồng đẳng với diệt cả nhà. Đây là võ lâm đại kỵ. Nếu như không phải cừu hận bất cộng đái thiên. Làm như vậy chỉ sẽ khiến công phẫn. Thượng Đao phái mặc dù bị cướp ba ngọn núi. Nhưng kia cũng là lợi ích chi tranh. Nói khó nghe chút. Chính là tài nghệ không bằng người thủ không được phần này gia nghiệp. Làm sao? Ngươi không vui lòng. Lục Xanh sắc mặt âm trầm hỏi, không không không, đại nhân, người để thảo dân lên núi đao xuống vạc dầu thảo dân đều không hai lời nói. Chỉ là, cự tử môn trưởng môn Trần Tích đã là tiên thiên cao thủ. Hắn còn có hai cái hậu thiên đỉnh phong sư đệ. Thảo dân học nghệ không tinh, tu vi khó khăn lắm đến hậu thiên đỉnh phong. Thảo dân sinh tử là nhỏ. Sợ là sẽ phải cô phụ đại nhân mong đợi. Tiên thiên cảnh giới rất đáng gờm a. Các ngươi giang hồ môn phái không phải một mực có khách khanh cung phụng chức vị a. Lư Kiếm, Phùng Kiến có thuộc hạ ti hạ tại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Thượng Đao phái khách khanh. Ngày mai cùng Kim trưởng môn đi phá quán. Đã cự tử môn cùng chúng ta giảng quy củ, như vậy chúng ta cũng chỉ đành cùng bọn hắn giảng quy củ. bọn hắn cùng ta giảng Huyền Thiên Phủ quy củ. Cái kia lão tử liền cùng hắn nói một chút giang hồ quy củ. Các ngươi hôm nay liền theo Kim trưởng môn trở về. Đúng, ti hạ lĩnh mệnh, Kim trưởng môn, còn khó khăn à? Không có, không có. Kim Thạch có chút khẽ run rẩy, nhìn xem Lục Xanh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia e ngại. Những ngày gần đây, bọn hắn loại này môn phái nhỏ hoàn toàn chính xác lưu truyền một cái truyền ngôn. Nói Huyền Thiên Phủ mặc dù cường hoành, nhưng vẫn là giảng cứu chứng cớ. Chỉ cần không có chứng cứ, bọn hắn cũng không dám lấy chính mình thế nào. Rất nhiều môn phái nhỏ kích động ngo ngoe muốn động. Hiện tại xem ra đây là hướng nhân ra trên lưỡi thương đụng a. Huyền Thiên Phủ giảng quy củ, nhưng cũng không phải người ngu. Hành tẩu giang hồ, cái nào môn phái không có một hai cái cừu ra. Huyền Thiên Phủ muốn cùng bọn hắn giảng giang hồ quy củ, đoán chừng không có một cái có thể chết sống yên ổn. Còn tốt, chính mình những ngày này một mực ước thúc đệ tử. Nghĩ đến nơi đây, Kim Thạch run rẩy một chút, khom người cáo lui, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.